Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451: Mưa đen versus Man Thần Tôn Tướng. Canh 2. Rầm rầm rầm, nắm đấm màu vàng óng cuồng oanh lạm tạc, giống như đánh tới hướng Bất Tử Thi Hoàng. Thế mà mỗi một lần, Bất Tử Thi Hoàng đều dùng Già Thiên Bố cản trước người. Già Thiên Bố có thể kiên cường, cũng có thể mềm mại, bị cái kia đầy trời nắm đấm vàng đánh cho biến hình, phá nát, nhưng thủy chung đem tất cả công kích đều đón lấy. Cứ việc Thạch Thiên lực lượng cuồng bạo, hung hãn khí kinh thẳng đem mặt đất chấn vỡ, quét lên vô biên bụi mù. Thạch Thiên cái kia to con thân thể nghiêng áp mà lên, nhưng cũng chỉ là bức bách đến Bất Tử Thi Hoàng về sau lui nhanh. Những nơi đi qua, mặt đất bị hung hãn khí kình oanh ra cái này đến cái khác hố to. Mặt đất run rẩy dữ dội, rách nát khắp trốn. Bất Tử Thi Hoàng lạnh hừ một tiếng, thần vương cảnh, tại ta chỗ này còn chưa đáng kể. Đã nhận lấy Thạch Thiên trên trăm quyền cuồng oanh lạm tạc về sau, Bất Tử Thi Hoàng rốt cục dự định nghịch chuyển bị động làm chủ động. Vung tay lên, Già Thiên Bố bỗng nhiên bao lấy, quấn thành một quả bóng đá lớn nhỏ bố bóng, siêu một tiếng bay trở về Bất Tử Thi Hoàng trước người. Nhẹ nhàng trôi nổi, tiếp lấy không thấy làm động tác nào khác, cái kia màu đen bố bóng bỗng nhiên bay ra, cùng Thạch Thiên oanh ra quyền đầu đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, y nguyên sẽ sinh ra to lớn nổ vang. Thế mà Thạch Thiên oanh ra quyền lực lại bị cái kia màu đen bố bóng điên cuồng hấp thu thôn phệ. Mỗi một lần thôn phệ quyền lực về sau, cái kia màu đen bố bóng liền sẽ bành trướng một phần. Tại thụ vài chục lần quyền lực nổ tung về sau, rốt cục cái kia bố bóng va chạm đến cực hạn, sau đó giống một quả bom giống như âm vang nổ tung lên, vô tận toái phiến giống như mảnh đạn, nổ bắn ra hướng tứ phương, hướng về Thạch Thiên bao phủ tới. Đinh đinh đinh, Già Thiên Bố toái phiến thật giống như từng đạo lưỡi đao sắc bén, nổ bắn ra tại thạch trời trên người chiến thần giáp phía trên, phát ra kim loại tiếng va chạm. Từ xa nhìn lại, thật giống như một trận mưa đen điên cuồng đánh vào Thạch Thiên trên thân, mà mảnh vỡ va chạm về sau, vậy mà lần nữa ngưng tụ ra từng viên màu đen tiểu cầu, quay chung quanh phiêu phù ở Thạch Thiên bên người. Đỉnh phong cấm thuật, mưa đen. Bất Tử Thi Hoàng hai tay nhanh chóng kết ấn, ấn nành, sau đó cái kia vô số màu đen tiểu cầu bắt đầu điên cuồng cướp bóc trong không khí linh khí, sau đó bắt đầu bành trướng. Bảo, Bất Tử Thi Hoàng chợt quát một tiếng, cái kia vô số màu đen tiểu cầu giống như viên đạn đồng dạng, theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra hướng Thạch Thiên. Màu đen tiểu cầu đụng kịch liệt, rầm rầm rầm, màu đen tiểu cầu tại va chạm đến Thạch Thiên trên người thời điểm, tựa như là viên đạn bắn tại thép tấm phía trên đồng dạng, trong thời gian ngắn bộc phát ra cường đại trùng kích lực. Một khắc này không khí nổ đùng, không gian vặn vẹo, sau đó ầm vang nổ tung, đông đảo màu đen tiểu cầu cùng một chỗ nổ tung. Lực lượng kia, mấy cái hồ đã đạt đến Thạch Thiên có thể thừa nhận được cực hạn. Thạch Thiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt hổ nhìn chằm chằm Bất Tử Thi Hoàng. Cấm thuật, mưa đen. Bất Tử Thi Hoàng, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, ngươi liền không nhịn được sử dụng ngươi ba loại cường đại nhất một trong thủ đoạn rồi hả? Bất Tử Thi Hoàng tại cùng Dương Niệm đối chiến bên trong bị thương, thời gian kéo càng lâu, hắn thật vất vả kềm chế thương thế, thì càng có khả năng tái phát, đặc biệt là man thần tộc Thạch Thiên. Hắn bây giờ còn chưa có tiến hành man thần cuồng hóa. Nếu như hắn man thần cuồng hóa, tăng thêm chiến thần giáp, chính là một vị 10 phần khó có thể đối phó đối thủ. Hắn nhất định phải nhanh chiếm trước tiên cơ. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. tốc chiến tốc thắng mà thôi. Bất tử thi hoàng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp, mà lần lượt nổ tung về sau, những cái kia màu đen tiểu cầu càng lại lần phân liệt. Số lượng càng ngày càng nhiều, điên cuồng đánh phía Thạch Thiên. Không dứt, Thạch Thiên chỉ sợ gặp nguy hiểm. Phan Đạt nói ra, mưa đen là bất tử thi hoàng nắm giữ ba đại cấm thuật một trong. Một chiêu này hoàn toàn cũng là bất đắc dĩ. Mỗi một lần nổ tung đều là một lần phân liệt. Vĩnh viễn cũng không dừng được. Nói đúng là, một khi bắt đầu, một chiêu này uy lực theo thời gian trôi qua sẽ càng lúc càng lớn. Dương Niệm nhíu mày, không khỏi hít sâu một hơi. Dạng này vũ kỹ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng phải là không cách nào phá giải. Dịch Đại Xuyên kinh hãi hỏi. Phan Đạt lắc đầu, cho đến nay, chỉ có Man Thần tại sau cùng quyết chiến sinh tử lúc đem một chiêu này phá giải. Ồ, Đại Bạch cũng hứng thú, như thế nào phá giải? Sử dụng Man Thần tộc cấm thuật, Man Thần tôn tướng, Phan Đạt nói ra, mà trong đó thanh âm chưa dứt, cái kia hắc cầu đã tiến hành lần thứ ba nổ tung. Ba lần nổ tung về sau, màu đen tiểu cầu số lượng đã đạt đến 100.000 nhiều. Lít nhà lít nhít bao vây lấy Thạch Thiên. Ba lần nổ tung, một lần so một lần cường. Tại lần thứ hai thời thạch trời đã mở ra Man Thần cuồng hóa. Cả người nhất thời hóa thành một tôn cao 10 mét cự nhân. Quanh thân nhảy nổi lên ngọn lửa màu vàng, nhiệt huyết sôi trào thiêu đốt. Vậy mà mặc dù như thế, lần thứ hai nổ tung y nguyên để hắn phun máu tươi tung tóe. Lần thứ ba uy lực lại là tăng gấp bội, trực tiếp để Thạch Thiên ầm vang một gối nửa quỳ trên mặt đất. Thân thể đều run rẩy kịch liệt, xem ra đây đã là cực hạn của ngươi. Bất tử thi hoàng cười lạnh, Man Thần tộc, ngoại trừ toàn hệ huyết mạch, nửa Man Thần huyết mạch quả thực không chịu nổi một kích. Kết thúc, bất tử thi hoàng âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó tay phải hắn nâng lên, cái kia vô tận màu đen tiểu cầu, tựa như là mưa giọt đồng dạng, điên cuồng hướng về Thạch Thiên hội tụ. Không bao lâu, mưa đen tựa như ong vò vẽ giống như, đem Thạch Thiên bao khỏa lít nha lít nhít, sau đó dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái đường kính 100 mét màu đen hình cầu. Oanh, bất tử thi hoàng nắm chắc quả đấm, đột nhiên to lớn màu đen hình cầu hướng bên trong áp xúc. Co vào, thời gian không dài, hắc cầu phảng phất bị áp xúc đến cực hạn. Trong chốc lát giống như một quả to lớn tinh cầu màu đen giống như nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt, khí kình tàn phá bừa bãi. Hùng hãn lực lượng thẳng đem trọn cái thâm uyên dưới đáy đều oanh ra một cái 10.000 mét hố to. Vô tận toái phiến rơi xuống. Phốc phốc phốc, đem Man Hoang thần điện, thụ nhân, hoa yêu chúng cường giả trọng thương. Toái phiến bay vụt mà đến trong nháy mắt. Đại Bạch sau lưng bộc phát ra vạn cái đuôi. Màu trắng đuôi cáo bỗng nhiên theo mặt đất phóng lên tận trời. Hình thành một tôn kiên cố vạn vĩ lồng giam, đem cái kia kinh khủng toái phiến hoàn toàn cách trở bên ngoài. Lúc này mới làm đến Dương Niệm một hàng bình yên vô sự. Làm tiếng nổ mạnh biến mất, hết thảy lần nữa biến đến an tĩnh lại. Đại Bạch thu hồi vạn vĩ lồng giam, đây là cái kia thâm uyên dưới đáy, hủy diệt tính cảnh tượng mới lần nữa hiện ra trong tầm mắt. Man Hoang thần điện, thụ nhân, hoa yêu ào ào ngã rơi xuống đất, có trực tiếp vẫn lạc, có bị xuyên thủng lồng ngực, có miệng phun máu tươi, cực kỳ chật vật, Man Hoang dị tộc cũng không tốt gì, chết thì chết, thương thì thương, bất tử thi hoàng một chiêu này là không khác biệt quần công. Ngoại trừ bất tử tộc người nương tựa theo bất tử chi thân chống đỡ xuống dưới, còn lại tộc quần đều là bị thương nặng. Giống, gầm lên giận dữ, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy Thạch Thiên cũng không có vẫn lạc, mà chính là tại hắn ngoài thân xuất hiện một tôn cao 10 trượng kim sắc ảo ảnh, vô cùng uy nghiêm. Thạch Thiên ở vào cái kia kim sắc hư tượng chỗ mi tâm, nhìn chòng chọc vào Bất Tử Thi Hoàng, Man Thần tôn tướng, nghĩ không ra, Man Thần vậy mà đem bực này kỳ thuật cũng truyền cho ngươi, có chút ý tứ. Bất Tử Thi Hoàng ánh mắt biến đến ngưng trọng lên, bởi vì lúc trước, Bất Tử Thi Hoàng liền trọng thương tại cái này Man Thần tôn tướng phía dưới. Nếu không phải là bởi vì sau cùng Man Thần độc tính phát tác, hắn không có khả năng tại Man Thần tôn tướng phía dưới sống sót. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?